Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, ông ngoại. Huyền Tân Túc Dương, người khẳng định là không thể nào đột nhiên biến mất. Quỷ Lệ Ngàn Dương biết thuật dịch dung. Hỏi, làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn dịch dung rời đi? Cái này chúng ta cũng nghĩ đến. Thế nhưng một đường loại bỏ cũng không có phát hiện cùng ba người bọn hắn tương xứng người xuất. Hiện, tại điều tra của bọn hắn bên trong hắc tiểu tử chỉ có một người. Mặt khác có mấy cái biển xuyên tông. Thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có bốn cái biển xuyên tông đệ tử. Chủ yếu hai cái cô nương cùng hắc tiểu tử biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn phái đi ra người trên thực tế thấy hoa tràn đầy múa cùng hoa khinh vũ dịch dung sau một nam. Một nữ, bởi vì giới tính cùng tuổi tác căn bản cũng không tương xứng. Cho nên buông tha, mà Tề Duệ theo một người một thoáng biến thành thất trung niên nhân. Cùng trước đó tình báo cũng không hợp. Bởi vậy, Tề Duệ bọn hắn liền là theo quỷ lệ nhà mật thám không coi vào đâu rời đi. Tiếp tục tra, nhất định phải tìm cho ta đến hắc tiểu tử. Ta muốn biết hắn đến cùng phải hay không Trúc Khải. Còn có những cái kia giết sơn phỉ người cũng nhất định phải tra cho ta rõ ràng. Cái này phi thường trọng yếu biết không? Hai cái vũ hoàng cảnh nhường quỷ lệ ngàn dương rất là khẩn trương. Vạn nhất nếu là Tề Duệ người. Vậy nhưng liền phiền toái. Bởi vì Ô Màn Đả Lam ở bên cạnh hắn. Khả năng này không phải là không có. Vâng, thiếu chủ. Chúng ta cái này đi. Ngàn dương. Đông Thắng đế quốc ngươi đánh tính lúc nào động thủ. Quỷ lệ Khánh Trung vấn đạo. Thái gia gia, hiện tại ta đã liên hợp Đông Tĩnh Tông, Phong Van Xin Tông, Lạnh Lớn Tông còn có một số bên trong thế lực nhỏ. Ngay tại hai ngày này ta liền sẽ phái người mang theo những tông môn này bên trong cao thủ. Trực tiếp tiến vào Đông Thắng đế quốc Hoàng Cung. Lần này nhất định phải diệt Uyển Tân gia cửu tộc. Quỷ lệ Ngàn Dương tàn khốc nói ra. Bởi vì hắn phải dùng Tề Duệ thân nhân máu để tế điện đệ đệ ruột thịt của mình quỷ lệ ngàn tỷ. Ngàn dương, người thật dự định làm như thế à? Chúng ta cũng không thể không để ý tới cô võng kiếm tông. Dù sao lúc trước Uyển Tân như cách vì cứu Đông Thắng đế quốc tự mình đi cầu kiến trăm dặm sáng sớm. Hào, cũng chính bởi vì tông chủ lên tiếng. Đông Thắng đế quốc mới có thể tồn tại đến nay. Ta lo lắng nếu để cho tông chủ biết nói chúng ta vẫn là diệt Đông Thắng đế quốc. Hắn sẽ tức giận. Quỷ lệ Khánh Trung nói ra. Thái gia gia yên tâm. Ta đã cùng thiếu tông chủ trăm dặm dâng tặng trước tiên nói rõ. Nếu thật là tông chủ trách tội xuống. Hắn sẽ giúp ta khiêng. Quỷ lệ Ngàn Dương nói ra. Ngàn Dương, người chừng nào thì đi cô võng kiếm tông. Quỷ lệ Ngàn Dương đã sớm là cô võng đệ tử của kiếm tông. Chỉ bất quá bởi vì bên này có việc, hắn một mực không có đi, chờ nắm Tề gia dư nghiệt tất cả đều tiêu diệt ta liền lập tức tới ngay. Nơi đó mới là ta quỷ lệ Ngàn Dương đáp ứng nên đi địa phương. Quỷ lệ Ngàn Dương đi qua bên trong thần châu, bởi vì làm thiên phú không tồi, có phần bị cô võng kiếm tông tông chủ trăm dặm sáng sớm hạo thưởng thức, mà lại thiếu tông chủ trăm dặm phụng tiên cũng cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như không phải nghe nói gia tộc tổn thất nặng nề, hắn là sẽ không trở lại. Thái gia gia ủng hộ ngươi. Ngươi nên đem chúng ta quỷ lệ nhà đưa đến bên trong thần châu đi. Đó mới là chúng ta quỷ lệ nhà đáp ứng nên đi địa phương. Bên trong thần châu giống như là quý tộc khu sinh hoạt. Quỷ lệ Khánh Trung Bình sinh ra cái tâm nguyện liền là nắm quỷ lệ nhà rời đến bên trong thần châu đi. Nhưng này độ khó cùng cấp đăng thiên, bởi vì muốn làm đến điểm ấy, trong gia tộc tối thiểu nhất muốn ra một cái cả thế gian đều chú ý vũ đế. Ta nhất định sẽ cố gắng. Quỷ lệ Ngàn Dương cũng là không có nắm việc này xem nhiều khó khăn. Hiện tại chính mình cũng là song vũ hồn, mà lại có phần bị trăm dặm sáng sớm hạo thưởng thức. Chỉ muốn lấy được đầy đủ tài nguyên, tiến vào vũ đế cảnh hắn vẫn là có lòng tin. Đông Thắng đế quốc Hoàng Cung Phụ Hoàng. Quỷ lệ nhà vong ta Uyển Tân gia chi tâm rõ rành rành. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại hoàng tử Uyển Tân Phong Hoa phẫn nộ vấn đạo. Quỷ Lệ Nhà thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta còn có thể làm sao? Cùng bọn hắn liều mạng. Ăn mặc toàn bộ khôi giáp nhị hoàng tử Uyển Tân gió chắc hiển nhiên thời khắc chuẩn bị đâu. Hoàng đế Uyển Tân Túc Dương thở dài hỏi. Ai? Cũng không biết Tề Duệ cái đứa bé kia như thế nào. Tề Duệ tại Bắc Lương Châu trọng tòa Quỷ Lệ Nhà tin tức đã sớm truyền trở về. Nhường Uyển Tân Túc Dương xúc động hưng phấn vài ngày ngủ không ngon giấc. Bởi vì Tề Duệ thế nhưng là hắn thân ngoại tôn. Hắn nhưng là chính mình nhất bảo bối trưởng công chúa Uyển Tân như cách nhi tử. Nghe nói chính mình ngoại tôn như thế tiền đồ. Thế mà có thể làm cho Ô Màn Đả Lam ra tay. Đông Thắng đế quốc hoàng cung trên dưới tựa như ăn Tết một dạng. Nhưng cùng lúc cũng là phi thường lo lắng Tề Duệ an toàn. Bọn hắn biết Quỷ Lệ Khánh Trung là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, Uyển Tân Túc Dương là phái thân tín cao thủ ra ngoài tìm kiếm Tề Duệ. Nhưng phái đi ra người theo Bắc Lương Châu đuổi tới Tây Hoang Châu cũng không có theo đuổi. Phụ Hoàng, nghe nói Tề Duệ bọn hắn tiến nhập Nam Quân Châu. Chúng ta người phát hiện Quỷ Lệ ra nghiêm mật trọng điểm giữ vững Phượng Lĩnh 12 hình. Chẳng lẽ Tề Duệ là muốn Nam Quân Châu tiến vào Đông Cách Châu? Uyển Tân Phong Hoa hỏi. Tốt nhất đừng đến a. Nơi này là Quỷ Lệ gia tộc thiên hạ. Hắn tới chẳng phải là chịu chết. Tề Duệ gì tứ công chúa Uyển Tân như yên ổn nói ra. Chúng ta phải đi ra người thăm dò được. Tề Duệ thế nhưng là thật không đơn giản. Hắn không chỉ có là luyện khí sư. Vẫn là đan sư. Phù văn trận pháp sư. Làm người ta bất ngờ nhất hắn vẫn là cao giai đúc hồn sư. Đây là giải thích hắn tương đương thông minh. Ta nghĩ bằng trí tuệ của hắn hẳn là sẽ không làm lỗ mãng sự tình. Nếu là hắn nghĩ đến Đông Cách Châu, liền nhất định có cùng Quỷ Lệ Nhà chống lại năng lực. Nhị hoàng tử Uyển Tân gió chắc nói ra. Cái này ta cũng nghe nói. Thế nhưng là học nhiều như vậy kỹ năng, chẳng lẽ không ảnh hưởng tu luyện sao? Uyển Tân như yên ổn nói. Phụ hoàng, Tề Duệ tu vi nghe nói đã võ vương nhị trọng cảnh. Hắn mới 17 tuổi rưỡi a. Liền xem như tại bên trong thần châu hắn cũng là tuyệt đối thiên kiêu. Huống hồ hắn vẫn là song vũ hồn. Tỷ tỷ của ta sinh hảo nhi tử a. Tam hoàng tử Uyển Tân phong độ nói ra. Duệ mà, ta tốt ngoại tôn. Người nhất định càng phải vì ngươi mẹ cùng Tề ra báo thù a. Cũng nhất định phải đem mẹ ngươi cứu trở về a. Uyển Tân Túc Dương nói xong nhớ tới Uyển Tân như cách thương tâm khóc giống lên. Phụ hoàng, người đừng lo lắng. Ta người ngoại sinh này lợi hại như vậy. Khẳng định hội cứu ra tỷ tỷ của ta. Tứ công chúa Uyển Tân như yên ổn an ủi. Phụ hoàng, chúng ta vẫn là suy tính một chút ứng đối ra sao Quỷ Lệ Nhà đi. Đại hoàng tử Uyển Tân Phong Hoa có chút nóng nảy mà nói. Bọn hắn có thể làm gì? Đơn giản liền là phái người tới huyết tẩy hoàng cung. Chu giết chúng ta Uyển Tân gia cửu tộc. Vì chính là không để cho chúng ta bang Tề Duệ. Bất quá vấn đề này ta sớm đã có chuẩn bị. Này chừng 20 năm. Ta âm thầm huấn luyện một nhánh đội ngũ. Chính là vì một ngày kia khả năng giúp đỡ như cách báo thù. Làm Tề gia báo thù. Hiện tại càng là cho chúng ta Uyển Tân gia báo thù. Cho nên, Phong Hoa, Phong Độ, nếu như Quỷ Lệ Nhà người giết tới, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, mà lại nhất định phải tìm tới Duệ mà, hiệp trợ hắn phục quốc báo thù. Phụ Hoàng, không nên bi quan như vậy. Uyển Tân Phong Hoa khổ sở trong lòng, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài trước điện thị vệ tới báo. Báo, bệ hạ. Ngoài điện có một lão ẩu cầu kiến. Nói là nàng có tin tức trọng yếu. Ngoài điện, nàng là vào bằng cách nào? Vạn hạnh gió chắc giật này cả mình vấn đạo. Lão ẩu, mời tiến đến đi. Hiện tại bất cứ tin tức gì đối bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Huống chi là tới một vị cao nhân. Đều đến ngoài điện, bọn hắn một chút tin tức không có đạt được. Không phải cao nhân là cái gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.